Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218. Lớn cách cục. Thẩm Phi cùng Lãnh Linh trộn lẫn một trận miệng. Lãnh Thanh Thu khung chat mới bắn ra tin tức. Thẩm Phi cùng Lãnh Thanh Thu tán gẫu giải một chút hiện tại người chơi tiến độ cùng trình độ. Tại Thánh Thành thời gian quá dài, Thẩm Phi cơ hồ cùng người chơi tách rời, đem cái này trở thành một cái game offline. Lãnh Thanh Thu lãnh thị tập đoàn công hội phát triển lớn mạnh. Bởi vì phó bản đứng hàng đầu hấp dẫn rất nhiều người chơi tự do. Cho dù tại nhân loại công hội vòng tròn bên trong cũng có không nhỏ nổi tiếng. Những này đều dựa vào Thẩm Phi mấy lần nói cho các nàng biết công thông quan quyết khiếu. Mới có thể để cho các nàng tránh đi lôi khu nhanh chóng đả thông phó bản. Chờ đến lính gác lâu đài, đội ngũ trang bị, phối trí cùng phối hợp đã tương đối thành thục. Thuận lý thành trương trở thành chi thứ nhất thông quan hắc kim dãy núi chi loạn phó bản đội ngũ. Mà lại sau đó đua tốc độ thi đấu bên trong, lãnh thị tập đoàn cũng thu được đệ nhất thành tích tốt. Nếu như một cái thư viện phó bản thành tích thứ nhất còn có thể nói là trùng hợp. Như vậy hắc kim dãy núi chi loạn phó bản, Lãnh Thanh Thu mới xem như mò tới một điểm lãnh tụ chỉ huy môn đạo. Lần thứ nhất nếm thử về sau, nên chuẩn bị hỏa nguyên tố kháng tính dược thủy, hoặc là hỏa kháng trang bị. Công hội hình thành hoàn mỹ cung ứng dây xích, rất nhanh liền có thể cung cấp đi lên. Dựa theo Lãnh Thanh Thu thuyết pháp, các nàng công hội hiện tại đỉnh cao nhất hai chi đội ngũ. Bình quân đẳng cấp đều đã đến cấp 25. Tại bọn hắn thành công thông quan hai cái phó bản về sau, người chơi khác cũng lần lượt đến nơi đây. Đợi đến bọn hắn rời đi thời điểm, rất nhiều người chơi đẳng cấp cũng đều đến cấp 22 tả hữu. Thẩm Phi trong lòng có chừng số. Người chơi đến Thánh Thành bình quân đẳng cấp hẳn là tại 23 cấp 25 tả hữu. Thánh Thành liền là nhân loại đế quốc đầu mối then chốt trung tâm. Tiếp xuống bọn hắn sẽ thông qua một hệ liệt nhiệm vụ. Dấu chân phóng xạ đến đế quốc các ngõ ngách, dần dần tăng lên đẳng cấp, mà lại từ Lãnh Thanh Thu trong giọng nói, Thẩm Phi biết được bọn hắn đến Thánh Thành trước đưa nhiệm vụ tuyến. Giống như Thẩm Phi, chống lại hỏa nguyên tố có công, đi vào Thánh Thành quân bộ nhận lấy tiền thưởng, còn có dựa theo nghề nghiệp cho mỗi người thư đề cử. Chỉ là bọn hắn liền không có Thẩm Phi cao như vậy quy cách. Trực tiếp cùng đại công tước phép đi năng gặp mặt, mà là cùng quân bộ một vị phó tướng gặp mặt giao tiếp nhiệm vụ. Còn các chức nghiệp người phụ trách, cũng là trong thế lực tiếp dẫn đệ tử. Sau đó Thẩm Phi hiểu rõ đến, du hiệp phân loại thuộc hạ ba cái nghề nghiệp, đạt được thư đề cử nhiệm vụ đều là cùng quân tình thất xử đối ngoại người liên hệ có quan hệ. Nói cách khác, đạo tặc, người ngâm thơ rong cùng cuồng đồ ba cái nghề nghiệp đều có thể tính là quân tình thất xử ngoại tuyến tổ chức. Thẩm Phi hai mắt tỏa sáng, bởi như vậy chẳng phải là quân tình thất xử có thể đạt được hàng ngàn hàng vạn tình báo thám tử. Cùng tay chân, cùng Lãnh Thanh Thu trò chuyện xong sau, Thẩm Phi đi thẳng tới quân tình thất xử tìm được ảnh tử. Ta từ bằng hữu nơi đó đạt được một tin tức. Tiếp xuống một đoạn thời gian sẽ có rất nhiều du hiệp đi vào Thánh Thành. Tiếp xúc đến chúng ta ngoại tuyến người liên hệ. Bọn hắn thực lực không sai biệt lắm tại sơ cấp đặc công trình độ. Thẩm Phi có thể nhìn thấy NPC, đẳng cấp, quân tình thất xử sơ cấp đặc công trình độ không sai biệt lắm ngay tại cấp 30 tả hữu. Trung cấp đặc công cấp 35. Cao cấp đặc công không sai biệt lắm cấp 40 dạng này. Lần trước ám sát Thẩm Phi người áo đen thích khách liền là cấp 40 tồn tại. Ảnh tử thân thể hơi nghiêng về phía trước, đối Thẩm Phi tình báo cảm thấy rất hứng thú. Điều tra Son lão đại ngộ hại sự tình đã hơi có một chút mặt mày. Hắn hiện tại đối quân tình thất xử tất cả đặc công đều có loại không tín nhiệm cảm giác. rốt cuộc biết được quân tình thất sự khả năng đã bị thẩm thấu đến thủng trăm ngàn lỗ. Anh hiện tại đã không biết phải tín nhiệm người nào. Những người này độ trung thành như thế nào? Có thể tin cậy được hay không? Anh nóng lòng thành lập một chi chân chính thuộc về quân tình thất sự lực lượng. Một chi hoàn toàn trung thành với quân tình thất sự đặc công đội ngũ. Thẩm Phi nghĩ nghĩ người chơi nước tiểu tính. Nếu là ra bản vẽ ra sách kỹ năng, liền là quốc vương bọn hắn cũng dám giết. Những người này phần lớn là hám lợi hạng người. Chúng ta có thể lợi dụng nhưng không thể trọng dụng. Chỉ cần hứa lấy lời nhiều, liền xem như đế quốc trọng thần bọn hắn cũng dám ám sát. Anh Tử nghe được những này ngược lại hai mắt tỏa sáng. Cái này không phải liền là pháo hôi sao? Bồi dưỡng một hợp cách đặc công cần rất dài chu kỳ. Cơ bản đều là từ mười mấy tuổi có thiên phú thời điểm bắt đầu huấn luyện. Một vị đặc công có thể làm nhiệm vụ thời gian ước chừng đang huấn luyện sau 5 đến 10 năm. Cho nên mỗi lần nhiệm vụ nhất định cẩn thận từng ly từng tí. Tuyệt sẽ không tổn thất bất luận cái gì một đặc công. Cái này cũng liền biến tướng dẫn đến quân tình thất sự đặc công cùng thích khách cũng không nhiều. Chấp hành nhiệm vụ càng là giật gấu vá vai. Đã có như thế một đám thực lực không tệ. Chỉ cần lợi ích liền có thể lung lạc tay chân. Cớ sao mà không làm. Anh tiểu thân thể hơi nghiêng về phía trước. Đề nghị, vậy chúng ta quân tình thất sự có thể đem ngoại bộ độ khó thấp nhiệm vụ giao cho bọn hắn. Đồng thời ước thúc chúng ta trên tay cao cấp tài nguyên đi hoàn thành càng cường lực hơn nhiệm vụ. Thẩm Phi khoát tay áo cầm ý kiến khác biệt. Không, căn cứ bọn hắn thực lực tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ cần thực lực bọn hắn đạt tiêu chuẩn, cho bọn hắn cao cấp nhiệm vụ cũng được. Bọn hắn hám lợi ngược lại càng dễ khống chế. Ngươi phải biết, bọn hắn cần chỉ là tiền cùng địa vị. Những này chúng ta đều có thể cho. Đồng thời như thế một nhóm người lớn gia nhập, có thể gia tốc quân tình thất sự nội bộ nhân viên lưu động cùng đào thải. Lúc này phối hợp nội bộ điều tra, vừa vặn đem một vài xếp vào tiến đến tai mắt loại bỏ ra ngoài. Cá nheo hiệu ứng, ảnh từ hai mắt tỏa sáng. Hắn điều tra cũng đã có manh mối. Tin tưởng rất nhanh liền có thể bắt được trong tổ chức thế lực khác nằm vùng đặc vụ. Những này ẩn núp đặc vụ đều là những tổ chức khác thế lực. Vừa vặn thông qua, cá nheo hiệu ứng, cạnh tranh. Thuận lý thành trương đem bộ phận này người từ quân tình thất sự đào thải. Quân tình thất sự trong chương mục hiện tại còn lại bao nhiêu tiền? Thẩm Phi chủ quản quân tình thất sự. Nhưng là nhiệm vụ cùng tổ chức tài khoản sự tình cho tới bây giờ không hỏi đến. Vẫn là để ảnh tử tới quản lý. Ảnh tử ngượng ngùng lui ra phía sau nửa bước. Trước đó quân tình thất sự đều là bệ hạ chuyên môn dùng mình tiền riêng phụ cấp duy trì. Tại bệ hạ sau khi mất tích đoạn mất nguồn kinh tế. Ta liền tổ chức đặc công tiếp một chút nhiệm vụ. Miễn cưỡng duy trì quân tình thất sự vận hành. Thẩm Phi trừng to mắt, khó có thể tin. Ngươi sẽ không phải muốn nói. Quân tình thất sự tầng hầm không bật đèn. Không phải là vì đóng vai thâm trầm, mà là bởi vì móc không dậy nổi tiền điện a. Ảnh tử ngơ ngác một chút, nhẹ gật đầu. Thẩm Phi không nghĩ tới quân tình thất sự kinh tế kém cỏi đến loại tình trạng này. Cân nhắc chốc lát nói. Về sau thế lực khác muốn điều tra tin tức. Hết thảy thu phí, còn có bắt đầu tiếp nhận các loại nhiệm vụ, từ sát thủ trên tay đoạt nhiệm vụ đều được. Người phải biết kim chủ tuyên bố nhiệm vụ, bản thân cũng là một loại tình báo tin tức. Có chút nhiệm vụ chúng ta có thể không tiếp, nhưng là không có nghĩa là chúng ta liền muốn cự tuyệt toàn bộ con đường. Ảnh tử ngây ngẩn cả người. Trước kia thật sự là hắn là bởi vì đạo đức nguyên nhân cự tuyệt nhận nhiệm vụ. Nhưng là hôm nay Thẩm Phi một câu đề tỉnh hắn. Đúng nga, nhiệm vụ có thể cự tuyệt. Nhưng là tuyên bố nhiệm vụ bản thân liền mang theo rất nhiều tình báo. Bởi vì một cái điểm nhỏ bỏ qua một đầu tình báo tuyến. Đúng là có chút thiếu cân nhắc. còn có thế lực khác tra tìm tin tức, thí dụ như Đại Pháp Sư, Đại Công Tước những này, hắn từ trước đến nay không cự tuyệt, rốt cuộc đều là vì đế quốc hiệu chung, điểm cái gì lẫn nhau, nhưng là Thẩm Phi lại xem thường, vì sao không thu, còn muốn hung hăng thu. Những tin tình báo này đều là bọn đặc công dùng tính mệnh đổi lấy. Đáng đồng tiền, huống chi quân tình thất xử là bệ hạ trên tay tư nhân tổ chức. Chỉ dùng hiệu chung bệ hạ một người là được. Quản cái khác nhiều như vậy làm cái gì? Đại công tước phủ, pháp sư học viện lại không cho chúng ta phí tài trợ. Dựa vào cái gì lấy không tình báo của chúng ta tin tức? CVT, may quá hết đoạn offline rồi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyencv.com. Vui có, buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.